Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Nếu dừng lại, trận đấu này sẽ thua, đừng nói Bordia thắng hay không thắng được hắn, chỉ cần cuốn lấy hắn, đám người Ayazi có thể phá hủy tháp năng lượng của chiến đội liên bang hệ mặt trời. Mốc này đám người Ayazi cũng đang ở đẩy mạnh, Lia đang quấy rầy gây trở ngại, nhưng đáng tiếc là Ayazi có thể đủ sức để ngăn cản Lia quấy rầy, Ayazi bị thương, Lia cũng cả thọ chịu tê không nổi. Nhưng mà Win Spirit Guard, Earth Guard và vệ sĩ lửa tiến lên mà không hề gặp trở ngại gì, đội hình này, tính ổn định như thế này, quả thật là chiến đội nào khác đều không thể so với. Chiến đội liên bang hệ mặt trời có thể đi đến một bước này, có thể làm được trình độ này, đã làm đựa C rất tốt, mặc dù có thất bại thì cũng vinh quang. Tuy mọi người khẩn trương nhưng trong lòng thả lỏng, đại khái trừ những người ủng hộ chiến đội liên bang hệ mặt trời, Ina đã nắm chặt hai tay đặt ở trước ngực, giờ phút này nàng đã quên thân phận của mình, nàng cầu nguyện vì chàng trai mà nàng thích, hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, mặc dù nàng cũng không biết là có khả năng hay không. Nhưng con người sở dĩ là gọi là con người, là vì không tới cuối cùng thì tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Vương Tranh có vẻ rất lo lắng, lựa chọn của hắn là trực tiếp đánh sâu vào. Không có công kích pháo đài laser, không còn kịp rồi, Vương Tranh muốn né tránh pháo đài laser công kích đồng thời trực tiếp công kích tháp năng lượng. Đây là liều mạng, nhưng đây là không thể nào, dưới khoảng cách này, pháo đài laser hoàn toàn có thể tập trung công kích ngay lập tức, gần thế này đều đánh không trúng, còn không bằng hủy đi bán sắt vụn. Vốt, ông vua ảo ảnh mở khiên lực lượng áo nghĩa ra để cản được một chút robot rung mạnh, loại pháo laser này có uy lực cũng không bình thường, mấu chốt nhất không phải công kích mà là robot bị đánh sâu vào đã trực tiếp bị cản trở lại. Lúc này khẳng định Vương Tranh đã đổ mồ hôi lạnh, một đòn pháo laser này đã xóa sạch tất cả hy vọng của hắn. Ở lại không đi, không nói đến vấn đề thắng bại, khẳng định hắn sẽ chết ở trong đó. Ông vua ảo ảnh biến thành một tàn ảnh hướng cường khống triệt thoái lui về phía sau tháp năng lượng. Lại là một phát pháo, ở trong tháp năng lượng, tàn ảnh phân thân là vô dụng. Khiên lực lượng áo nghĩa cố gắng ngăn cản, nhưng chỉ vừa mới cường khống đi ra ngoài được một chút thì lại bị một pháo bắn lại đây. Khiên ký hiệu bạo toái, loại dấu hiệu này thuyết minh ông vua ảo ảnh đã muốn thể cung cấp mở năng lượng để mở ra khiên lực lượng áo nghĩa, mà lúc này cuối cùng Vương Tranh là gần như không tới một ét thoát khỏi phạm vi công kích của pháo đài laser. Thất bại trong gang tấc, tất cả hy vọng hóa thành bọt nước. Trên đỉnh đầu ông vua ảo ảnh nhiều hơn một ánh sáng màu tím, nháy mắt Bordia điều khiển ông vua ảo ảnh giết đến. Vốt, trên mặt đất lưu lại một tàn ảnh, Vương Tranh điều khiển ông vua ảo ảnh lướt ngang đi ra ngoài, ông vua ảo ảnh của Bordia bỗng nhiên chia làm hai cái, nháy mắt giết về phía ông vua ảo ảnh màu vàng, gần trong gang tấc, quả thực chính là công kích trong nháy mắt. Ông vua ảo ảnh màu vàng cũng chia làm hai cái, đồng thời cũng dùng lực lượng áo nghĩa công kích. Trong nháy mắt bốn ông vua ảo ảnh biến thành hai ông vua ảo ảnh. Vương Tranh lại còn sống, nhưng mà hắn đang điều khiển ông vua ảo ảnh chạy trốn. Vốt, lại thêm một tàn ảnh, ô nháy mắt ông vua ảo. Góc truyện audio.com, ảnh màu tím đuổi tới phía sau. Lực lượng áo nghĩa từ kiếm đâm xuống, lúc này ông vua ảo ảnh của Vương Tranh đã không có lực phòng ngự gì cả. Ông vua ảo ảnh màu vàng bạo liệt. Ảo ảnh, một bóng tàn ảnh hiện lên, kiếm mang theo lực lượng áo nghĩa quay người lướt qua. Vốt, ông vua ảo ảnh màu vàng lại xẹt qua, xuất hiện ở ngoài 5 mét, nhưng mà ông vua ảo ảnh màu vàng lại đầu óc ngu ngốc hay sao, xoáy về phía tháp năng lượng. Mà ông vua ảo ảnh màu tím lại không truy kích, nhưng vẫn vô dụng, tháp năng lượng nằm ở trong năng lượng phòng ngự của pháo đài laser, trừ phi lấy vũ khí tầm xa hạng nặng công kích, hiển nhiên Vương Tranh không có, mà một khi đi vào. Nhưng mà Vương Tranh điều khiển ông vua ảo ảnh đã vọt vào không chút do dự, dường như nháy mắt khi đi vào, kiếm ký hiệu giống như tia chớp ném ra ngoài. Kiếm ký hiệu trúng mục tiêu là lỗ châu mai của pháo laser, chùm ánh sáng chút xuống. Pháo đài laser băng liệt, Vương Tranh điều khiển ông vua ảo ảnh tiếp tục đi tới, nhằm về phía tháp năng lượng. Kháo sơn băng, ông vua ảo ảnh tông thẳng về phía tháp năng lượng, ánh mắt mọi người đều phải bắn ra. Nháy mắt hoàn thành nguyên bộ động tác như tia chớp lóe lên, một đòn cuối cùng lại không chút do dự. Ông vua ảo ảnh đụng vào, robot ầm một tiếng, nháy mắt vặn vẹo, nhưng mà tháp năng lượng lại nổ vang lên, ánh sáng tắt đo. Trương Sơn nằm trên mặt đất quăng ngã một cái gần hôn mê. Nhưng tốt xấu gì hắn cũng là chiến sĩ, trong chốc lát đã tỉnh lại, cả người một chút sức lực cũng không có, vào lúc này chỉ có thể ngửa đầu nhìn bầu trời. Tư thế này coi như khá tốt, ít nhất không có úp sấp trên mặt đất. Một trận chiến này làm cho Trương Sơn hiểu biết đầy đủ thực lực của chính bản thân hắn, thật sự không đủ xem, một chút đều ngăn không được. Liệt Tâm cũng nhúc nhích không nổi, lần này ít nhất thương thế cần phải dưỡng 1-2 tháng, robot bị một quyền nện rớt xuống mặt đất, hiện tại muốn nhúc nhích đều làm không được, chỉ có thể đợi trận đấu chấm dứt, đợi nhân viên cứu viện kéo nàng ra. Robot của La Phi đã tắt lửa, hơn nữa cho dù không tắt lửa hắn cũng không chịu động đậy, con bà nó cần phải như thế sao, hung tàn như vậy, hắn còn không có sống đủ đây này, quả nhiên loại chiến đấu liều mạng này rất không thích hợp với hắn. Mập mạp lẳng lặng chờ đợi thất bại, tình huống rất rõ ràng, về tiêu chuẩn Atlantis cao hơn bọn họ 2-3 cái cấp bậc, trêu chọc không được a, loại chiến đấu này nên trực tiếp đầu hàng, chỉ mong đại ca đừng nóng giận. Đúng lúc này, bên tai mọi người truyền đến giọng nói của Trung tướng Akerlof, nhưng mà Trung tướng đại nhân tại sao ngài lại muốn châm chọc? Chiến đội liên bang hệ mặt trời Win tiến vào trận chung kết. Mọi người đang xem cuộc chiến trong đại sảnh vẫn im ắng, ánh mắt đang bị màn hình ở trên hấp dẫn. Đã xảy ra cái gì? Ông vua ảo ảnh của Vương Tranh dưới tình huống chúng 3 phát pháo laser, giết ngược ông vua ảo ảnh của Bordia. Thần linh ơi, một con vịt chết nấu chín cưỡng gian một bé thiên Nga làm cho bụng bự sinh ra một con thỏ con cũng không khoa trương như vậy a. Không có người nói chuyện, thậm chí không có người phản ứng, toàn bộ đều cảm thấy nghi ngờ. Trên màn hình, Bordia điều khiển ông vua ảo ảnh đã tắt lửa. Pha quay chậm đã có. Vương Tranh điều khiển ông vua ảo ảnh bị pháo đài laser bắn pháo thứ 3 được cho ra, nhìn ra được thời điểm ở. Góc truyện audio.com. Pháo thứ nhất Bordia lái ông vua ảo ảnh cũng đã chuẩn bị công kích, thời điểm pháo thứ hai đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa Vương Tranh chơi trò gì đấy đồng thời đợi thời gian tấn công tốt nhất. Cách chương.